Ân Minh Ngọc nhịn không được phản bác Tiêu Y mà nói đùa, hắn có thể nhận biết ai? Đây là tầng 13 phía trên rớt xuống chỗ, người ở phía trên tất cả đều là đọa thần, chẳng lẽ hắn còn nhận biết đọa thần? Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, mà là vung tay lên, vô số luân hồi sương mù tiêu tan. Bóng tối bao trùm ở dưới đại lục lộ ra diện mạo vốn có. Trước mắt mảnh vụn giống như một tấm bị gặm nửa bên đĩa tròn, còn lại nửa bên nghiêng cắm vào trong tiên giới, tạo thành một cái nghiêng thế giới. Trong tầm mắt mọi người, có một chút phàm nhân đang thiêu đốt trong rừng chạy trốn, bọn hắn là phụ nữ trẻ em tiểu hài. Còn lại một chút thanh tráng niên phàm nhân thì liên thủ ngăn cản đọa thần tiên ma quái vật. Đọa thần tiên ma quái vật giống như nước thủy triều đen kịch bốn phương tám hướng hướng về những phàm nhân này đánh tới. Mặc dù các phàm nhân thân thủ mạnh mẽ, khí lực cực lớn, nhưng đối mặt với đọa thần tiên ma quái vật, bọn hắn bị nuốt hết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cứu người a! Kế Ngôn mở miệng, bất quá hắn không có động tác. Phía dưới đọa thần tiên ma quái vật cũng là nanh vuốt lâu la, không đáng hắn ra tay. Tiêu Y nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Người quen, hẳn là nhị sư huynh ra tay đi. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một mắt, ngươi xem ta có ý tứ gì? Ngươi muốn cho ta ra tay? Loại này rác rưởi quái, ngươi muốn ta ra tay, ngươi đang nhục nhã ta. Quái vật, nhận lấy cái chết. Tiêu Y trước tiên rút ra trường kiếm của mình giết tiếp. Nhục nhã hai chữ đều đi ra, Tiêu Y chỉ sợ tự mình ra tay chậm. Ông! Lam sắc kiếm quang sáng lên, kiếm vô hình ý kèm theo kiếm quang rơi xuống. Giống như thủy triều mãnh liệt, những nơi đi qua, vô số quái vật kêu thảm tiêu thất. Những quái vật này thực lực không giống nhau, tối cường cũng bất quá là địa tiên cảnh giới. Loại này cấp bậc quái vật không phải Tiêu Y đối thủ. Bất quá bởi vì quái vật số lượng đông đảo, Tiêu Y trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp toàn bộ xử lý xong. Cô nàng, ngươi như thế nào đứng bất động? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc không cho Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tốt. Chụp mũ lung tung, loạn đặt ngoại hiệu gia hỏa, không đáng lễ phép đối đãi. Chật chật, ta xem như biết ngươi vì cái gì vẫn là ký danh đệ tử. Lữ Thiếu Khanh khẽ lắc đầu, không có điểm nhãn lực kình, chẳng thể trách ta đồng hương không nỡ cho ngươi chuyển chính thức. Ân Minh Ngọc khó chịu hừ một tiếng, ta có thể làm sư phụ ký danh đệ tử đã là ta thiên đại vinh hạnh. Lữ Thiếu Khanh lúc này đi khinh bỉ quảng vọng, ta đi, lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Vua lợi hại như vậy, ngươi trước kia là loại kia không có lương tâm lão bản a. Quảng vọng tức giận, ngươi lăng. Chủ yếu là ta không có thời gian dạy bảo đồ đệ, không cần giảng giải chính là che giấu. Lữ Thiếu Khanh sâu đậm khinh bỉ, đồng thời đi tới hai bước, cách ta xa một chút. Ta sợ cùng với ngươi sẽ bị sét đánh. Quảng vọng tức chết, cút xa một chút. Ta mới sẽ không giống như ngươi nghiền ép đồ đệ của ta. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, đây là vì nàng tốt. Ân Minh Ngọc lại nhịn không được hận hắn, chê cười, ngươi đây là vì tốt cho nàng. Ta nhìn thấy chính là ngươi đang khi dễ nàng. Lúc nói chuyện, nhịn không được nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn ở bên cạnh khoanh tay, trầm mặc không nói. Ân Minh Ngọc trong lòng có mấy phần thất vọng. Cùng sư đệ cùng một dục, cùng nhau khi phụ sư muội của mình sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, Ngọc bất trắc bất thành khí, đạo lý này ngươi không hiểu, sư phụ ngươi cũng không hiểu. Đồng hương, ngươi nói xem. Quảng vọng, Ân Minh Ngọc phản ứng lại. Quảng vọng nhìn xem cùng quái vật chiến đấu Tiêu Y, trong lòng đột nhiên biết rõ rất nhiều. Vì cái gì Tiêu Y tuổi còn trẻ, cũng liền mấy trăm tuổi, thực lực đã đến rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Quảng vọng vấn Kế Ngôn, các ngươi sư môn cũng là dạng này bồi dưỡng đệ tử. Đều bạo lực như vậy. Kế Ngôn nhàn nhạt trả lời, chiến đấu là tốt nhất trưởng thành phương thức. Quảng vọng im lặng, quả thật bạo lực như vậy. Cái rắm. Lữ Thiếu Khanh 100 cái không đồng ý, chó má phương thức chiến đấu, ngủ mới là tốt nhất trưởng thành phương thức. Hô hô tỉnh lại sau giấc ngủ. Thực lực đại trướng, không cần lãng phí tài nguyên, vui thích. Quảng vọng khinh bỉ, ngươi thuộc rùa đen. Rùa đen không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh không có quan tâm chút nào, rùa đen mạng lớn, trấn trạch tụ tài. Ngô, xem ngày sau sau phải dưỡng mấy cái rùa đen mới được, bằng không thì trong tay tiên thạch linh thạch không bảo vệ. Quảng vọng bại lui, không có cách nào cùng Lữ Thiếu Khanh vui vẻ nói chuyện phiếm. Ba câu không rời tiên thạch linh thạch. Ân Minh Ngọc ở bên cạnh đã không muốn nói chuyện. Mấy ngày sau, Tiêu Y đem cái mảnh vỡ này đại lục quái vật quét sạch, cứu những cái kia may mắn còn sống sót phàm nhân. Công tử. Một người trung niên dẫn một đám người quỳ gối trước mặt Lữ Thiếu Khanh, lệ nóng doanh tròng, công tử ngươi lại cứu chúng ta một lần, bộ ba rơi mất răng khó quên. Công tử sau này chính là chúng ta bộ ba rơi thần. Quả nhiên nhận biết. Tất cả mọi người kỳ quái. Tiêu Y lại một lần nữa hỏi, nhị sư huynh, ngươi tại sao biết bọn hắn? Không cần Lữ Thiếu Khanh tay trượt, bộ ba rơi đại tế ti đem cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau gặp đi qua nói ra. Đại tế ti ngữ khí nghiêm túc nói, công tử mới là bộ lạc chúng ta chân thần. Bộ ba rơi duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại tế ti người không ngốc, Lữ Thiếu Khanh những nhân thủ này đoạn kinh người, không giống như cái gọi là thần kém. Gặp phải dạng này đùi, trước tiên hiệu trung, vững vàng ôm chặt đùi. Bằng không thì sẽ bị người mắng đầu óc có bệnh. Lữ Thiếu Khanh im lặng, đừng, ta không muốn làm cái gì thần. Nói đùa làm thần của các ngươi, sau này các ngươi kêu gọi ta ứng vẫn là không nên. Ta mới không muốn làm cái kia triệu hoán thú. Đại tế ti sửng sốt, công tử, Tiêu Y liền nói, ai nghĩ làm thần. Đọa thần, tà thần, không tốt đẹp gì nghe. Chúng ta là tiên, đại tế ti lập tức dập đầu đạo, thượng tiên, công tử sau này chính là chúng ta bộ ba rơi thượng tiên, chương 2876. Hỗn đảng đồng hương bị đoạt xá. Lữ Thiếu Khanh đối với cái gọi là thượng tiên, chân thần cái gì không có hứng thú. Hắn cũng không dự định che chở bộ ba rơi cái này một số người. Đi, chính các ngươi đi tìm chỗ dàn xếp a. Sau khi nói xong, vung tay lên, đem đại tế ti bọn người đưa đến ngoài vạn dặm. Hắn dậm chân ở dưới thổ địa, một cái hố nhỏ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, một chút bùn đất phiêu phù ở trước mắt. Bùn đất lộ ra màu đen, nhìn lâu sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Lấy tay tiếp xúc còn có một cổ khí tức âm lãnh. Luân hồi sương mù tiềm phục tại dưới mặt đất, đem những thứ này bùn đất nhuộm thành màu đen. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quảng Vọng, như thế nào? Nhìn quen mắt sao? Có thể nhìn ra được lịch sao? Quảng Vọng ngữ khí có chút trầm trọng, có rất cổ lão truyền ngôn, nói tầng 13 nguyên bản cũng là tiên giới chỗ. Bị đánh tan chỗ bị đọa thần lấy đại thủ đoạn bắt đi, tạo thành tầng 13, trấn áp tiên giới. Nghe tâm tình mọi người cũng không nhịn được trầm trọng mấy phần. Gia viên bị đánh tan không nói, còn bị người lấy đi tạo thành trấn áp gia viên công cụ. Nghe đều cảm thấy tuyệt vọng. Ân Minh Ngọc sắc mặt trở nên vô cùng trầm thấp. Mấy người này bên trong, chỉ có nàng coi là một cái bản địa thổ dân. Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội, Quảng Vọng cũng là từ hạ giới phi thăng lên người tới. Đối với cái này thật không có quá nhiều cảm khái. Quảng Vọng ngữ khí trở nên bình thường, đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn, rất cổ lão, rất cổ lão. Hắn cũng là từ ngẫu nhiên lấy được trong tình báo mới biết được có như thế một cái truyền ngôn. Tầng 13 hình thành nguyên nhân thực sự, đoán chừng không có ai biết. Sau đó, Quảng Vọng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời phía trên ba viên tinh cầu, treo ở tinh không xa xôi phía trên, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại áp lực nặng nề. Đi thôi. Kế Ngôn đối với khảo cổ không có hứng thú, đi ra xem một chút, thần vương xuống, phải đi tìm bọn hắn. Kế Ngôn đối với thần vương mới cảm thấy hứng thú, không biết bọn chúng sẽ đi nơi nào. Quảng Vọng gật đầu, bọn chúng phân tán ở tiên giới lớn như vậy, muốn tìm được bọn chúng phải phí không thiếu công phu. Kế Ngôn thần sắc kiên định, lớn hơn nữa công phu cũng phải tìm được bọn chúng. Quảng Vọng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng thầm nghĩ, Kế Ngôn lại phải bị hỗn đảng đồng hương phun a. Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rất rõ. Lữ Thiếu Khanh có cơ hội liền kinh bỉ. Đặc biệt là Kế Ngôn, giống như cùng Kế Ngôn đặc biệt không đối phó. Cơ hội tốt như vậy, không phun một chút đều không phải là Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra một bộ nhức đầu biểu lộ, thực sự là phiền phức. Những thứ này xỏa điểu tại sao phải chạy xuống? Thật tốt đợi, bọn người giết đến tận cửa. Vương cổ liền giết không tốt. Thần vương có chết hay không, Lữ Thiếu Khanh không quan tâm. Tiên giới hủy diệt hay không hủy diệt, Lữ Thiếu Khanh lười nhắc hỏi đến. Hắn để ý là, thập trọng thiên rơi xuống, chia năm xẻ bảy, cũng không biết ma quỷ tiểu đệ muốn xương cốt sẽ chạy đi nơi đâu. Xương cốt so thần vương càng thêm khó tìm. Rớt xuống thời điểm, biêu một tiếng, không biết bay đến đi đâu. Hắn làm sao tìm được? Càng chết là... Hắn không thể nói cho người bên cạnh đang tìm cái gì. Càng nghĩ càng đau đầu, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được chửi mẹ, Mã Đức. chỉ có thể từng cái tìm ta. Quảng Vọng giật mình, không thừa cơ phun phun một cái sư huynh của ngươi. Cái này không phù hợp thiết lập nhân vật của ngươi a, hỗn đảng đồng hương đổi tính. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Quảng Vọng biểu lộ, ngươi bộ dáng này có ý tứ gì? Quảng Vọng nghi ngờ hỏi, ngươi cũng đồng ý sư huynh của ngươi cách làm. Ngươi không nên phản đối sao? Đây là một kiện công trình thật lớn sống, như ngươi loại này người lười sẽ đi làm. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, mất hướng đạo, ngươi thế mà nhìn ta như vậy. Bây giờ đọa thần nói lấy muốn tiêu diệt tiên giới, thân ta là tiên nhân làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải giết chết bọn chúng. Vì tiên giới tận chính mình sức mọn. Xoa. Quảng Vọng trừng to mắt, không thể tin được chính mình nghe được. Đây là người, không đúng, đây là Lữ Thiếu Khanh có thể nói tới ra lời nói. Lời nói mới rồi từ tại chỗ bất cứ người nào trong miệng nói ra đều được, duy chỉ có từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra là như vậy không hài hòa. Một mặt chính nghĩa gia hỏa là chính mình đồng hương. Quảng Vọng tiến lên hai bước, đưa tay ra, nghĩ tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh cái trán nhiệt độ, xem chính mình đồng hương có phải hay không nóng trần lên. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn một cái tát bay Quảng Vọng tay, ta hướng giới tính bình thường. Quảng Vọng lộ vẻ tức giận thu tay lại, ngược lại nhìn về phía Tiêu Y, nhị sư huynh ngươi bị đoạt xá. Hắn quen thuộc Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải là người như thế. Tiêu Y không để ý đến Quảng Vọng, mà là cười híp mắt lại gần, nhỏ giọng hỏi, nhị sư huynh, ngươi có kế hoạch gì? Cái gì vì tiên giới đó đều là hư? Nhị sư huynh nhất định có tính toán của hắn. Cộng lông. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kế ngôn, đây không phải là vì hắn. Nhanh chóng giúp hắn giết chết còn lại thần vương, tiếp đó về nhà tẩy tả. Quảng Vọng âm thầm gật đầu, ngô, đây cũng giống hỗn đảng đồng hương tính tình. Đây mới là bình thường họa phong. Cái kia liền đi, còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì. Kế ngôn đằng không mà lên. Sau đó, liền ngừng trên không trung bất động. Đi a, Lữ Thiếu Khanh kêu, ngươi không phải muốn đi sao? Nhanh chóng a, ngươi biết nơi nào sao? Kế ngôn biểu lộ không thay đổi, rút kiếm ra tới. Lữ Thiếu Khanh sao hùng hùng hổ hổ, như thế nào? Muốn đánh nhau phải không sao? Trước mặt nhiều người như vậy, bị ta đánh khóc, ngươi xác định sẽ không mất mặt. Vậy thì đánh. Kế ngôn nói xong một kiếm bổ xuống. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời trốn ở Quảng Vọng sau lưng, đồng hương cứu mạng. Phốc. Quảng Vọng thổ huyết, đồng thời cũng hù chết. Các ngươi sư huynh đệ tương ái tương sát quan ta mau sự. Mẹ ngươi trốn ở đằng sau ta có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta có thể đánh thắng được kế ngôn. Quảng Vọng không nói hai lời hướng về bên cạnh trốn tránh. Hỗn đảng đồng hương, bị đánh chết tính toán. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chớp động, vèo một cái đi tới Ân Minh Ngọc sau lưng, cô nàng, cứu ta. Ân Minh Ngọc bị sợ chết. Kiếm quang hướng về phía nàng rơi xuống, mũi nhọn khí tức để cho thân thể của nàng thậm chí linh hồn đều đang run rẩy. Khoảng cách rất xa, nhưng nàng đã cảm thấy thân thể của mình bị lợi kiếm đâm thành tổ ong vò vẽ. Chương 2877, đằng sau còn có được ngươi chịu. Nhị sư huynh. Tiêu Y quay đầu liếc mắt nhìn, bộ ba rơi đám người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn vẫn như cũ lưu lại trên mảnh vụn đại lục. Cùng luân hồi sương mù bao phủ không giống nhau. Đại lục bên trên mơ hồ thoáng qua hình dáng, đó là trận pháp. Lữ Thiếu Khanh mặc dù nói không thèm để ý bộ ba rơi những phàm nhân này. Trước lúc rời đi vẫn là bày ra trận pháp, đem cái này một số người bảo hộ tại mảnh vụn trong đại lục. Tiêu Y quay đầu lại nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cứ như vậy sao? Bằng không thì còn có thể thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, ngươi muốn lưu lại làm bọn hắn thượng tiên. Để cho bọn hắn ngày đêm cung phụng ngươi. Ngươi muốn làm cái này thượng tiên, chính ngươi làm cái ra khỏi môn phái thủ tục, đi ăn bọn hắn hương hỏa. Tiêu Y thè lưỡi, vội vàng chạy đến một bên. Tiêu Y thận trọng rơi xuống đằng sau, ở phía sau còn có Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc lúc này sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt mang theo ngốc trệ. Tiêu Y nhìn thấy Ân Minh Ngọc bộ dạng này, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra mấy phần thông cảm. Vừa rồi kế ngôn một kiếm bổ xuống, đạo kiếm quan kia tản ra uy thế kém chút để cho Ân Minh Ngọc sụp đổ. Cứ việc kế ngôn kịp thời tán đi kiếm quan, nhưng vẫn như cũ để cho Ân Minh Ngọc thật tốt cảm thụ một phen. Cho tới bây giờ, Ân Minh Ngọc vẫn như cũ còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Cả người tinh thần hoảng hốt, giống như không có tỉnh ngủ. Đồng tình Tiêu Y lên tiếng an ủi Ân Minh Ngọc, đừng để ý, nhị sư huynh là người như vậy. ngươi phải học được tiếp nhận. Ân Minh Ngọc nghe vậy, giật mình nhìn Tiêu Y, nha đầu này là đang an ủi ta sao? Không đợi Ân Minh Ngọc nói chuyện, Tiêu Y tiếp tục nói, đắc tội ta nhị sư huynh, đằng sau còn có được ngươi chịu. Ân Minh Ngọc nghe vậy, có loại sụp đổ xung động muốn khóc. Còn có? Hắn còn là người hay không? Chính mình bất quá là vạch trần hắn nói dối hành vi, đến nỗi muốn như vậy trả thù. Cầm thú A. Ân Minh Ngọc mắt lệ ung ung tìm được Quảng Vọng, sư phụ, chúng ta còn muốn đi theo đám bọn hắn lúc nào? Bây giờ tiên giới đã lâm vào hỗn loạn, chúng ta không nên trở về Quang Minh thành sao? Đây đều là hư, Ân Minh Ngọc chỉ muốn mau chóng rời đi bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, cách càng xa càng tốt. Chính như Tiêu Y lời nói, Lữ Thiếu Khanh có thù tất báo, kế tiếp có trời mới biết còn có cái gì chờ lấy nàng. Nàng cũng không muốn bị Lữ Thiếu Khanh hố khóc. Vẫn có bao xa liền trốn xa hơn. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát. Quảng Vọng nhìn xem chung quanh, sắc mặt trầm trọng, xem trước một chút. Trước đây tiên giới mặc dù không nói toàn bộ đều ở vào ánh mắt phía dưới, nhưng vẫn là có rất nhiều chỗ là bình thường. Mặt trời lên mặt trăng lặn, nhật nguyệt tia sáng chiếu rọi, thiên địa an lành. Bây giờ thiên địa đã trở nên tối tăm mờ mịt, thái dương đã không thấy tăm hơi. Tiên giới từ quang đãng thời tiết tiến nhập khói mù thời tiết. Giữa thiên địa tràn ngập luân hồi sương mù càng nhiều. Đồng thời, đọa thần tiên ma quái vật cũng nhiều. Đặc biệt đến buổi tối, đọa thần tiên ma quái vật giống như quỷ hồn một dạng, từ dưới đất xuất hiện, khắp nơi tàn phá bừa bãi. Quái dị hồ vô cùng vô tận. Dù là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ra tay cũng không có biện pháp đem những quái vật này toàn bộ thanh trừ. Cứ việc rất nhiều quái vật thực lực không mạnh, cũng chính là hạ giới tu sĩ cảnh giới, nhưng mà số lượng phản phất vô cùng vô tận, tầm thường tiên nhân cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Tình huống như vậy thấy trong lòng mọi người nhịn không được trầm trọng mấy phần. Tiếp tục như vậy, tiên giới sớm muộn cũng sẽ bị những quái vật này chiếm cứ. Sau này tiên giới trên mặt đất không còn có người có thể đặt chân. Tiểu tử, có thể mở ra truyền tống môn trở về Quang Minh thành sao? Quảng Vọng bỗng nhiên mở miệng. Quảng Vọng sắc mặt không đẹp mắt như vậy, hắn trầm giọng nói, ta sợ dưới mặt đất nơi ẩn núp xảy ra vấn đề. Sau đó hắn nói ra cái nhìn của hắn, dọc theo đường đi, chúng ta gặp phải vô số quái vật, nhưng có ý thức đọa thần lác đác không có mấy. Hết sức không bình thường. Đọa thần bên trong thần quan, thần quân, thậm chí là thần vương, bọn chúng nguyên bản thân phận là tiên nhân. Bởi vì đủ loại nguyên nhân chủ động đầu nhập hắc ám, trở thành hắc ám tôi tớ. Bọn chúng bảo lưu lấy ý thức, cùng thường nhân không khác. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đi rất nhiều nơi, rất ít gặp phải có ý thức đọa thần. Dưới mặt đất nơi ẩn núp thành trì đối với đọa thần mà nói không phải bí mật gì. Dù sao, tiên nhân bên trong cũng biết tiên gian. Không thấy thần quan, thần quân những thứ này chủ lực đọa thần, đoán đều có thể đoán được bọn chúng đi nơi nào. Cái gọi là diệt đi tiên nhân cũng không phải là nói một chút mà thôi. Quảng Vọng rất lo lắng Quang Minh thành tình huống. Quang Minh thành danh xưng nơi ẩn núp đệ nhất. Được người xưng là tiên giới đệ nhất thành. Đồng thời cũng là thiết lập thời gian cổ xưa nhất thành trì. Quảng Vọng rất lo lắng Quang Minh thành tình huống. Thân là phó thành chủ hắn không thể không trở về, đây là trách nhiệm của hắn nghĩa vụ. Dù là không có nguy hiểm, lúc này hắn cũng không thể thời gian dài ở bên ngoài. Có thể a. Lữ Thiếu Khanh trả lời, vấn đề nhỏ. Đến mỗi một cái chỗ đặc biệt, xuyên giới bàn đều biết ghi chép lại tọa độ. Không cần nuốt lấy la bàn, xuyên giới bàn đều có thể tùy thời mở cửa trở về Quang Minh thành. Mở cửa. Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ta sợ Quang Minh thành sẽ có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh ngạo kiều đạo, không. Quảng Vọng thổ huyết, ngươi có ý tứ gì? Vì tốt cho ngươi a. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, thân là đồng hương, ta không thể nhường ngươi trở về lâm vào hiểm cảnh. Ngươi chết, trong thế giới này, ta sẽ rất cô độc. Nương, ngươi lăng. Quảng Vọng tức chết, đều đã đến lúc nào rồi, còn ở nơi này nói những lời nhảm nhí này. Nhanh chóng mở cửa. Có tiên thạch sao? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Quảng Vọng xoa xoa tay, mở một lần, ta tổn thương nguyên khí nặng nề, cần tiên thạch bổ sung nguyên khí. Quảng Vọng tưởng thổ huyết, nhưng càng muốn nhổ nước miếng, phun chết cái này hỗn đản đồng hương, ngươi không phải nói chuyện nhỏ. Đúng a, vấn đề nhỏ, làm đại sự. Nương, ta và ngươi liều mạng. Quảng Vọng hung tợn bổ nhào qua, hận không thể bóp chết Lữ Thiếu Khanh. Ai ai, chỉ đùa một chút mà thôi, kích động như vậy làm gì? Lão nhân gia, cẩn thận mạch máu, lui về sau một bước, vung tay lên một cái, qua một hồi lâu, một đạo truyền tống môn tạo thành. Đi thôi, chương 2878, Quang Minh Thành tiên quân. Quang Minh Thành. Ngày xưa bình tĩnh tường hòa Quang Minh Thành đã lâm vào rung chuyển, sợ hãi, trong hỗn loạn. Đỉnh đầu trầm trọng bền chắc bùn đất tầng đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bầu trời đen nhánh. Luân hồi vụ hóa vì phong bạo trên bầu trời gào thét. Tiếng rít rơi vào Quang Minh Thành rất nhiều người trong tai cái, giống như tử thần gầm thét, làm cho người sợ hãi phát run. Một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ toàn bộ Quang Minh Thành, ở bên ngoài, vô số màu đen quái vật không ngừng xung kích. Một lần lại một lần va chạm tại trên che chắn, để cho che chắn bên trên ánh sáng lóe lên không chắc. Tiếng gào thét trầm thấp, đỏ tươi ánh mắt, bạo ngược sát khí, âm trầm khí tức quỷ dị không một không để Quang Minh Thành người sợ hãi. Tất cả mọi người đều co đầu rút cổ tại trong thành Quang Minh, như ẩn như hiện che chắn chỉ có thể cho bọn hắn mang đến không đáng kể cảm giác an toàn. Chúng ta phải chết. Đọa thần, nhiều như vậy đọa thần, chúng ta đánh như thế nào? Toàn bộ đọa thần đều tới vây công Quang Minh Thành. Chúng ta làm sao bây giờ? Xong, Quang Minh Thành hôm nay nhất định hủy diệt, chúng ta nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhanh, mau trốn. Truyền tống trận đâu? Vì cái gì không mở? Ngu xuẩn, thông đạo bị cắt đứt, không gian bị giam cầm, chúng ta ở đây đã trở thành đảo hoang. Không ai có thể tới cứu chúng ta. Trong thành Quang Minh chẳng những có tiên nhân, cũng có phàm nhân cùng phàm nhân tu sĩ. Đối mặt tình huống trước mắt, bọn hắn nghĩ không ra có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể mang lòng thấp thỏm bất an tình chờ đợi. Đương nhiên, cũng có người nhân cơ hội này làm loạn. Bên ngoài nguy hiểm trọng trọng, có ít người lại động tiểu tâm tư, suy nghĩ ở đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Thừa cơ làm loạn người kêu thảm ngã xuống, càng có một số người cơ thể ở không trung nổ tung, chia năm xẻ bảy, linh hồn cùng nhục thể bị trong nháy mắt gạt bỏ. Khí tức cường đại bao phủ Quang Minh Thành, để cho rất nhiều người tâm thần chấn động. Là tiên quân. Ha ha, tiên quân ra tay rồi. Có tiên quân tọa trấn, chúng ta không sợ những quái vật này. Không tệ, đọa thần tiên ma quái vật tuy nhiều, nhưng chúng ta có tiên quân tại, tới nhiều hơn nữa cũng không đủ giết. Mặc dù không thấy người ảnh, nhưng tiên quân khí tức để cho rất nhiều bối rối sợ hãi người bình tĩnh trở lại. Tiên quân hai chữ cho rất nhiều người sức mạnh. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại che chắn bên ngoài. Hừ. Vẫn là hừ lạnh một tiếng, lực lượng vô hình giống như phong bão khuếch tán. Trống, vô số quái vật ở trong cơn bão táp nổ tung, dòng máu màu đen bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc, bên ngoài giống thiêu thân lao đầu vào lửa quái vật bị quét sạch sành sanh. Hỗn loạn Quang Minh Thành lập tức bình tĩnh trở lại. Kèm thêm bầu trời luân hồi sương mù cũng bị xua tan hơn phân nửa, Quang Minh Thành khôi phục Quang Minh. Một màn như thế để cho Quang Minh Thành người hoang hô lên. Ha ha, tiên quân uy vũ. Là vị nào tiên quân đâu? Ha ha, mặc kệ là vị nào, hắn đều là chúng ta Quang Minh Thành định hải thần châm. Không tệ, có tiên quân tọa trấn, chúng ta Quang Minh Thành không có việc gì. Sừng sững ở phía trên Quang Minh Thành tiên quân, giờ khắc này ở Quang Minh Thành trong mắt mọi người giống như thần minh, cho bọn hắn mang đến Quang Minh, cho bọn hắn mang đến an toàn. Nhưng mà, không đợi đám người cao hứng bao lâu, bầu trời vốn là đã tản đi luân hồi sương mù đột nhiên gào thét. Trong tiếng thét gào, luân hồi sương mù lần nữa ở trên đầu mọi người bên trên hội tụ. Rất nhanh liền trở nên đen nghịt, trĩu nặng, áp lực thẳng bức đám người. Lại một lần nữa cho mọi người áp lực lớn lao. Che giấu mình khuôn mặt tiên quân lạnh trên một tiếng, sau đó thân ảnh chớp động, sát tiếng luân hồi trong sương mù. Đám người thấy vậy tinh thần đại chấn, tiên quân ra tay, ổn. Hừ, thứ không biết chết sống, tiên quân ở đây, bọn chúng còn dám lỗ mãng. Hảo, tiên quân uy vũ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng nổ tung tại Quang Minh Thành bầu trời bộc phát, cường đại sóng xung kích ngút trời mà hàng. Quang mang mãnh liệt lấp lóe. Quang Minh Thành che chắn hiện ra. Sau một khắc, tia sáng nổ tung, tất cả mọi người con mắt đã biến thành một mảnh trắng xóa. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Chấn động mãnh liệt để cho Quang Minh Thành lay động, rất nhiều người hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy tận thế cũng bất quá như thế. Ầm ầm âm thanh tiêu thất, Quang Minh tiêu tan, thiên địa dần dần bình tĩnh trở lại. mọi người mới dám thận trọng mở to mắt, ngẩng đầu lên. Vừa mở to mắt đi lên nhìn, liền thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như tảng đá rơi đập. Oanh! Thân ảnh rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt đất, lần nữa gây nên Quang Minh Thành chấn động. Tiên quân, a, không có khả năng, tiên quân bại. Rất nhiều người cơ thể phát lạnh, hoảng sợ ôm đầu, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Tiên quân, trong lòng bọn họ tồn tại vô địch, bây giờ lại như con chó chết bị đánh gục. Là ai? Là ai có thể lập tức liền đánh bại tiên quân? Khó khăn, chẳng lẽ một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập? Không hề có chút che giấu nào, không chút kiên kỵ phát ra. Kinh khủng Thái Sơn áp đỉnh giống như buông xuống, giống vô hình đại sơn rơi vào mỗi người trên thân. Phốc! Rất nhiều người trong nháy mắt thổ huyết. Thậm chí, tại này cổ sức mạnh phía dưới, cơ thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn xương máu. Thình thịch! Cơ thể tiếng nổ tại trong thành Quang Minh nổi lên bốn phía, dòng máu màu đỏ bắn tung tóe, giống nở rộ từng đóa màu đỏ hoa tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, liền có mấy vạn người tại áp lực kinh khủng phía dưới hóa thành xương máu. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng thêm. Cho dù là địa tiên, thiên tiên cũng không dễ chịu. Bọn hắn cảm thấy thể nội huyết khí lăn lộn, áp lực cường đại tựa hồ muốn đem thân thể của bọn hắn chen bể. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, Quang Minh Thành ở đây sẽ thay ngã khắp nơi. Ngay tại tất cả mọi người đang lúc tuyệt vọng, một đạo khí tức từ đằng xa bộc phát, lực lượng vô hình phóng lên trời, xông vào thật dày luân hồi trong sương mù. Ầm ầm. Thanh âm trầm thấp vang lên, khí tức kinh khủng tiêu tan, tất cả mọi người áp lực tiêu hết. Hô hô. Tất cả mọi người liều mạng hô hấp, Quang Minh Thành một lần nữa tràn ngập sinh mệnh khí tức. Thanh âm một nữ nhân vang lên, Tắc Bình, ngươi tự tìm cái chết, chương 2879, Quang Minh Thành Tiên Vương. Tắc Bình. Cái tên này để cho rất nhiều người một mặt mộng bức. Đây là ai? Nhưng mà, có một số người nghe nói qua, hoảng sợ quát lên, đệ nhị trọng thiên Tắc Bình thần vương. Thiên, trời ạ. Cái gì? Đệ nhị trọng thiên thần vương. Tắc Bình thần vương. Nó tự mình ra tay sao? Chúng ta, rất nhiều người bị sợ ngốc, ngây người tại chỗ. Thần vương hai chữ nặng tựa nghìn cân. Chỉ nói là đi ra, cũng đủ để cho rất nhiều người sợ hãi. Áp lực vô hình hung hăng đặt ở trên thần kinh của bọn hắn. Một số người ngây người tại chỗ, một chút thân thể người bên trong sợ hãi điên cuồng xuất hiện, cơ thể bản năng run rẩy. Thậm chí, một số người bị dọa đến hai chân bất lực, đặt mông ngồi dưới đất hoặc hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tắc Bình thần vương bốn chữ phản phất có được ma lực, trong nháy mắt để cho Quang Minh Thành ở đây tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng thể trách tiên quân trong khoảnh khắc liền bị đánh nằm xuống. Nguyên lai là thần vương đích thân tới. Thập đại thần vương hung danh hiển hách, trấn áp tiên giới vô số năm. Thần vương cường đại để cho tiên giới tuyệt vọng. Nửa bước tiên đế, đây là bực nào thực lực khủng bố. Rất nhiều người liền tưởng tượng cũng không nổi nhận được thần vương sẽ có cỡ nào cường đại. Loại cảnh giới đó, loại lực lượng kia đã vượt quá thường nhân tưởng tượng. Nếu như là những thứ khác đọa thần tiên ma quái vật, cho dù là thần quân, Quang Minh Thành ở đây đông đảo tiên nhân cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Nhưng thần vương đích thân tới, liền xem như tiên quân cũng tràn ngập tuyệt vọng. Nửa bước tiên đế, đủ để cho nhân sinh không ra lòng phản kháng. Theo giọng của nữ nhân rơi xuống, trên bầu trời luân hồi sương mù chậm rãi phiêu tán, một đôi ánh mắt đỏ thắm xuất hiện trong bóng đêm. To lớn con mắt, đỏ tươi ánh mắt, để cho Quang Minh Thành người nơi này tiến thêm một bước tuyệt vọng. Thần vương lớn như vậy, đánh như thế nào? Sâu kiến. Âm u lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, như là đến từ bầu trời âm thanh, để cho phía dưới Quang Minh Thành dẫn phát chấn động. Rất nhiều người hãi nhiên. Chỉ là dựa vào âm thanh liền dẫn phát thiên uy như thế, còn có ai có thể đánh được nó? Hừ. Một tiếng lạnh giọng, một đạo thân ảnh yểu điệu xuất hiện trên bầu trời. Nhìn xem thân hình nhỏ nhắn xinh xắn giống như tiểu cô nương một dạng thân ảnh. Rất nhiều người trong lòng không ôm bất cứ hy vọng nào. Đoán chừng lại là một cái tiên quân. A, tiên quân làm sao có thể là đối thủ của thần vương? Tại mọi người thất vọng lúc, Tắc Bằng phẳng âm thanh vang lên, lần này mang theo có chút ba động, sâu kiến, ngươi quả nhiên không chết. Còn không có giết ngươi, ta làm sao có thể vẫn lạc? Nữ nhân chính là Quang Minh Thành thành chủ bá. Bá thân thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại tràn ngập vô tận bá khí, âm thanh to, hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng tiết kiệm ta đi tìm ngươi. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Đồng thời trong thành Quang Minh có người giới thiệu bá thân phận. Quang Minh thành thành chủ. Tiên vương. Có thể sánh vai thần vương tiên vương. Rất nhiều người trong sự tuyệt vọng bắt đầu dấy lên hy vọng, ánh mắt cũng dần dần trở nên sáng lên. Ha ha, hảo, hảo. Đoạ thần có thần vương, chúng ta có tiên vương. Đã như thế, chúng ta không cần lo lắng. Ha ha, quá tốt rồi, bá thành chủ uy vũ. Quang Minh thành người hoang hô lên. Vốn cho rằng hết thảy đã thành định cục, thần vương đích thân tới, Quang Minh thành hủy diệt. Không nghĩ tới, Quang Minh thành còn có một vị tiên vương tọa trấn. Tất cả mọi người là nửa bước tiên đế, ai sợ ai. Quang Minh thành tuyệt vọng khí tức tán đi, tràn đầy hy vọng. Bây giờ, đám người cảm thấy Quang Minh thành lại một lần tràn ngập quang minh. Hôm nay giết sạch các ngươi những con kiến hôi này, tắt thanh bằng âm tràn ngập bạo ngược, sát khí cuốn lên lấy chung quanh luân hồi sương mù, phát ra tiếng thét. Bớt nói nhiều lời. Bá hét lớn một tiếng, hôm nay liền giết ngươi. Bởi vì Tắc Bình, nàng vì chữa thương, thống khổ ngàn vạn năm. Trong lòng đối với Tắc Bằng phẫn hận ý đã sớm đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ dám chủ động đưa tới cửa, bá thể bên trong sát ý đã đè nén không được. Hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại bộc phát ra kinh thiên sức mạnh. Một tiếng ầm vang, thiên địa phản phất chấn động. Tại Quang Minh thành trong mắt mọi người, thiên địa bắt đầu vặn vẹo, một cái lớn đến không cách nào hình dung nắm đấm xuyên thấu không gian, hung hăng đánh về phía Tắc Bình chỗ ẩn thân. Hô! Bầu trời tựa hồ bị đánh xuyên qua, ánh mắt đỏ thắm tiêu thất, luân hồi sương mù điên cuồng cuốn lên, sau đó cũng tiêu tan tại bá dưới nắm tay. Một quyền liền đem bầu trời đánh xuyên qua, luân hồi sương mù tiêu tan. Tắc Bình thần vương không thấy, phản phất cũng biến mất ở trong một quyền này. Không ít người nhìn thấy thiên địa khôi phục quang minh, lập tức hoang hô lên. Cảm thấy bá một quyền chiến thắng, bọn hắn có thể gối cao không lo. Nhưng mà... Hô! Vẫn là âm lãnh gió thổi, ngay sau đó tiêu tán luân hồi sương mù lại độ hội tụ. Tạo thành một cơn bão táp xoay quanh tại phía trên Quang Minh Thành. Tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, luân hồi sương mù giảm bớt, cuối cùng toàn bộ đều không vào một người trong thân thể. Ánh mắt đỏ thắm, diện mạo dữ tợn, có sắc bén răng nhân loại xuất hiện khắp nơi Quang Minh Thành trong tầm mắt mọi người. Tắc Bình đỏ tươi ánh mắt gần như thực chất hóa, cười lạnh nhìn chằm chằm bá, sâu kiến. Bá không nói gì, trong mắt nàng đã sớm bốc lên lửa cháy hừng hực. Con mắt cũng có mấy phần đỏ thẫm. Cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Sát ý của nàng đã đạt đến đỉnh phong, chỉ có đem Tắc Bình đáng giận này cừu nhân tươi sống đánh đổ mới được. Ầm ầm. Lại là một quyền đánh ra. Thiên băng địa liệt, vô số vết rách xuất hiện, lực lượng kinh khủng bộc phát. Quang Minh thành lại một lần nữa run rẩy. Tắc Bình tự nhiên không sợ, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng ra tay. Luân hồi sương mù cuồn cuộn bên trong hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen, hung hăng cùng bá lực lượng vô hình va chạm. Bịch một tiếng, lực lượng kinh khủng bộc phát. Phía dưới Quang Minh thành đứng mũi chịu sào, Quang Minh thành che chắn tia sáng lại một lần nữa tăng vọt. Tiên vương, sức mạnh của thần vương đế va chạm, sinh ra uy lực kinh khủng để cho Quang Minh thành che chắn không chịu nổi gánh nặng. Chỉ lát nữa là phải phá toái lúc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Lam Kỳ, Trắng Nột bọn người trước tiên xuất hiện, mấy vị tiên quân liên thủ mới miễn cưỡng đem cổ lực lượng này tản, tạm thời bảo vệ được Quang Minh thành. Chương 2880, thành chủ vô địch. Mấy vị tiên quân liên thủ mới miễn cưỡng ngăn trở cổ sức mạnh kinh khủng này. Quang Minh thành đám người lần nữa há mồm thở dốc, quá kích thích. Có loại tại trên con đường tử vong khiêu vũ. Sau một khắc liền đánh rắm. Lam Kỳ, Trắng Nột mấy vị tiên quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu hai người. Lam Kỳ ngữ khí lạc tịch, bị đả kích, đây chính là sức mạnh của thần vương. Bọn hắn 6, 7 vị tiên quân liên thủ mới có thể ngăn cản được lực lượng kinh khủng, nhưng mà này còn là chiến đấu dư ba, bởi vậy có thể thấy được thần vương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng khó trách vừa rồi trước tiên đi ra ngoài vị kia tiên quân bị miễu sát. Quá mạnh mẽ, Trắng Nột cảm thán, may mắn chúng ta có bá thành chủ, bằng không thì phiền phức lớn rồi. Bên cạnh có người nói, coi như thế, phiền phức của chúng ta cũng không nhỏ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đoạ thần vì cái gì đột nhiên muốn tiêu diệt chúng ta? Điểm này không có người biết, trừ phi đến hỏi đọa thần. Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào. Lam Kỳ âm thanh vẫn như cũ lạc tịch, chúng ta cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ở đây nhìn xem. Ở bên cạnh nhưng người xem không có cách nào ra tay giúp đỡ. Thân là tiên quân, Lam Kỳ trong lòng thập phần khó chịu. Tiên quân vốn là đã sừng sững ở tiên giới chi đỉnh, kết quả xuất hiện thần vương loại tồn tại này. Phàm là có chút ngạo khí tiên quân đều sẽ cảm giác đến biệt khuất. Có thể đánh thắng sao? Có người lo lắng hỏi một câu. Bá đánh không thắng, Quang Minh Thành sẽ bị hủy diệt, bọn hắn những thứ này tiên quân cũng sẽ bị giết chết. Trắng Nột trọng trọng gật đầu, tin tưởng bá thành chủ, thực lực của nàng so thần vương mạnh. Bá thành chủ từng nói qua, nàng là bị thần vương giúp đỡ đánh lén, bằng không thì nàng tuyệt đối sẽ không bại. Lại có người đạo, coi như bá thành chủ có thể đánh thắng, nhưng mà chúng ta đây. Lúc nói chuyện dùng tay chỉ nơi xa, trong bóng đêm, rậm rạp chằng chịt điểm đỏ hiện lên, đó là đọa thần tiên ma quái vật ánh mắt, giống như từng con ác lang giấu ở trong bóng tối, tùy thời mà động. Giấu ở trong bóng tối quái vật, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Một khi bọn chúng nhận được mệnh lệnh, cùng nhau xử lý, dù là tiên quân cũng ngăn cản không nổi. Lam Kỳ liếc mắt nhìn chung quanh, ngữ khí mang theo phẫn nộ, Quang Minh Thành tiên quân cũng liền chúng ta mấy cái. Quản vọng mấy người bọn hắn vì tư oán rời đi, không để ý đại cục, coi là thật phân. Lữ Thiếu Khanh trước khi rời đi cố ý khiêu khích một phản sự tình đã để đại gia biết. Mục Dương, ảnh đang sơ rời đi mục đích đại gia cũng biết. Đây là bọn hắn tư oán, tự mình giải quyết. Đổi tại bình thường không có ai sẽ để ý, nhưng bây giờ, đọa thần tiên ma quái vật giết đến tận cửa, đem Quang Minh Thành làm thành một tòa đảo hoang. Quản vọng bọn người không tại, tiên quân cấp độ sức mạnh thiếu khuyết. Dạng này tình cảnh phía dưới, Lam Kỳ đối với bọn hắn mấy cái có oán khí. Đặc biệt là quản vọng, nếu như không phải quản vọng mang về cái gọi là đồng hương, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đều thân phận gì, còn muốn cùng cái gọi là đồng hương hỗn. Cũng không ngại mất mặt. Lam Kỳ oán khí không ngừng tăng thêm, nói chuyện đã rất khó chịu. Hắn thấy, đừng nói Lữ Thiếu Khanh là quản vọng đồng hương, liền xem như quản vọng hậu bối, cũng không đến nỗi đối xử như thế. Nhìn như là con tư sinh. Hơn nữa còn là một cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thô bỉ gia hỏa. Kẻ như vậy sớm phủi sạch quan hệ mới tốt. Trắng Nột trấn an nói, tiểu gia hỏa kia cũng là có mấy phần bản sự. Hơn nữa hắn còn tỉnh lại bá thành chủ, đối với Quang Minh Thành tới nói cũng coi như là có ân. Hừ. Lam Kỳ bây giờ là đối với Lữ Thiếu Khanh oán khí lớn nhất, hắn. Hắn tính là gì? Một cái nho nhỏ địa tiên thôi, có thế có ích lợi gì? Tại loại này tình cảnh phía dưới, tiên quân cũng không dám nói mình hữu dụng. Thực lực yếu hơn địa tiên cũng không cần nói. Cùng đọa thần tiên ma quái vật đánh nhau, địa tiên nhóm không bị địch nhân ăn mòn trở thành nanh vuốt đã rất tốt. Ai, nói cho cùng, chúng ta những tiên nhân này thực lực hay là quá yếu. Nếu như nhiều mấy vị tiên quân, Lam Kỳ nói một chút lại như đưa đám. Nhiều mấy vị tiên quân, chờ sau đó đánh nhau, bọn hắn những thứ này tiên quân áp lực cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Thậm chí, nếu như không địch lại, bọn hắn chạy trốn xác suất thành công cũng lớn hơn nhiều. Bị Lam Kỳ lời nói ảnh hưởng. Có người cũng đi theo uể oải, thôi, coi như bọn hắn biết tin tức cũng không về được Quang Minh Thành ở đây, Quang Minh Thành chung quanh đã bị phong tỏa trở thành một tòa đảo hoang. Bọn hắn người nơi này trốn không thoát, người bên ngoài vào không được. Người ở chỗ này có thể nói là một mình chiến đấu. Không có việc gì, Trắng Nột an ủi đám người, bá thành chủ chỉ cần đánh thắng, Quang Minh Thành liền có thể bình yên vô sự. Vừa mới nói xong, trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Trống. Sâu kiến, ngươi. Tắc Bình thần vương thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, tiếng trống giận dữ vang vọng đất trời. Sóng âm từng trận, lần nữa dẫn tới Quang Minh Thành che chắn ánh sáng lóe lên. Duy trì trận pháp năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Bất quá Quang Minh Thành trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vui mừng. Nghe, là thành chủ của bọn họ chiếm thượng phong. Hừ, ngàn vạn năm phía trước ngươi không phải là đối thủ của ta, ngàn vạn năm sau đó. Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Bá thanh âm lạnh lùng đồng dạng vang vọng phía chân trời, truyền vào trong tai mỗi người, hôm nay, tất sát ngươi. Bá lời nói tràn đầy bá khí, để cho Quang Minh Thành người hoang hô lên. Ha ha, quá tốt rồi. Hừ, thần vương cũng không phải chúng ta thành chủ đối thủ. Thành chủ uy vũ. Thành chủ vô địch. Chúng ta tiên vương mới là tối cường, cái gì thần vương cút sang một bên a. Trắng bên trong mấy người cũng là đại hỷ. Bá lại nói rõ nàng có lòng tin đã bại thần vương. Chỉ cần đã bại thần vương, Quang Minh Thành liền an toàn, bọn hắn những thứ này tiên quân cũng không đến nỗi muốn cùng đọa thần tiên ma quái vật liều mạng. Quá tốt rồi. Lam Kỳ trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, bá thành chủ vẫn là lợi hại như vậy. Trắng nột cười lên, hướng mọi người nói, có bá thành chủ tại, không cần lo lắng. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, trên bầu trời đột nhiên xảy ra dị biến. Một cổ đồng dạng khí tức kinh khủng xuất hiện, đột nhiên xuất hiện. Khí tức cường đại không kém gì Tắc Bình thần vương. Sâu kiến nhận lấy cái chết, chương 2881, ba vị thần vương. Một vị thần vương đột nhiên xuất hiện, khí tức cường đại bộc phát. Giống như một cái bom một dạng ở trên trời nổ tung. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa lần nữa lâm vào trong rung chuyển. Hừ, đã sớm đề phòng các ngươi một chiêu này. Bá âm thanh không dao động chút nào, vẫn là lạnh lùng mở miệng, ngàn vạn năm phía trước, các ngươi dựa vào chiêu này đánh bại ta, ngàn vạn năm sau đó còn nghĩ lập lại chiêu cũ. Các ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Đột nhiên đánh tới thần vương thân ảnh giấu ở trong bóng tối, ngươi là ta Tư Mập, khặc khặc. Bá hét lớn một tiếng, giết. Chủ động xuất kích, một thân một mình nghênh chiến hai vị thần vương. Quang Minh Thành phía dưới đám người lúc này mới phản ứng lại. Rất nhiều người thể xác tinh thần phát run, mồ hôi đầm đìa. Hai vị thần vương, trời ạ, thành chủ, nàng có thể thắng sao? Rất nhiều người cảm thấy Quang Minh Thành đã không còn tia sáng. Hai vị thần vương, bá một người như thế nào đánh thắng được? Liền trắng nột, Lam Kỳ chờ tiên quân cũng bắt đầu tràn ngập tuyệt vọng. Bá so Tắc Bình thần vương mạnh lại như thế nào? Còn có một vị Tư Phì thần vương đâu? Đọa thần nhưng không có cái gì công bằng chi tâm, liên thủ khi dễ người bọn chúng xe nhẹ đường quen. Xong, Lam Kỳ càng thêm uể oải, hai vị thần vương, chúng ta chết chắc. Nếu như nói vừa rồi chỉ là Tắc Yên ổn vị thần vương, bọn hắn còn có cơ hội. Lui một vạn bước tới nói, bá đánh không lại, cũng có thể ngăn chặn đối phương. Bây giờ, cơ hội như vậy đã không có. Nhiều một vị thần vương, bọn hắn cái này một số người chắp cánh khó thoát. Mấy vị khác tiên quân cũng gần như là như vậy biểu lộ, thậm chí có ít người đã lấy ra pháp khí tới ghi chép di ngôn. Hai vị thần vương, bọn hắn cảm thấy trời muốn sập. Trắng Lục nhìn lên trên trời, trong ánh mắt mang theo kiên định, ngữ khí cũng là mang theo kiên định, tin tưởng bá thành chủ. Ngàn vạn năm phía trước, bọn chúng liên thủ đối phó bá thành chủ. Ngàn vạn năm sau đó, bá thành chủ đã có chỗ phòng bị, bọn chúng muốn đánh thắng bá thành chủ không thể dễ dàng như thế. Lam Kỳ nghe vậy, tinh thần hơi chút chấn, trong mắt dấy lên mấy phần hy vọng, nếu như là dạng này, đến lúc đó thực sự không địch lại, chỉ cần bá thành chủ có thể kéo lại bọn chúng ta vẫn có cơ hội. Chỉ cần ngăn chặn trong thời gian ngắn, bọn hắn mấy vị tiên quân trước tiên chạy trốn. Chỉ cần muốn chạy, địch nhân là khó mà ngăn được bọn hắn. Những người khác nghe vậy cũng là tinh thần chấn động. Có thể trốn, ai cũng không muốn ở lại ở đây nhận lấy cái chết. Trắng Lột nhíu mày, chỉ vào phía dưới Quang Minh Thành, chúng ta đi, bọn họ đâu? Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, lúc này ai còn có thể lo lắng bọn hắn? Thân là phó thành chủ Lam Kỳ trực tiếp mở miệng, trong ngôn ngữ không mang theo nửa điểm thương hại. Hắn không có tính toán vì Quang Minh Thành người ở đây tự chiến. Ngươi làm như vậy, không sợ lương tâm hổ thẹn. Trắng Lột nhíu mày, đối với Lam Kỳ nói như vậy pháp bất mãn. Thân là phó thành chủ, và trấn Quang Minh Thành, hưởng thụ lấy Quang Minh Thành mang tới chỗ tốt. Bây giờ có nguy hiểm, nhưng phải bỏ xuống bọn hắn rời đi. Trắng Lột tự nhận mình làm không đến. Lam Kỳ cười lạnh một tiếng, lãnh khốc đạo, đánh không thắng thần vương, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Không phải là không muốn bảo vệ bọn họ, mà là bất lực, Trắng Lột ngược lại nhìn trên trời, chắc chắn có thể thắng. Lam Kỳ lắc đầu, ta không yêu cầu xa vời bá thành chủ có thể thắng. Chỉ cần nàng có thể kéo lại hai vị thần vương là được rồi. Chỉ cần nàng ngăn trở hai vị thần vương, chúng ta liền có cơ hội. Những người khác nhao nhao gật đầu, nói thật phải. Ầm ầm. Trên bầu trời chiến đấu 10 phần kịch liệt, pháp thuật quanh minh, pháp tắc bị đánh nát, thiên địa không ngừng vỡ tan sau đó lại tại không ngừng trùng hợp. Hai người các ngươi liên thủ cũng là như vậy. Bá âm thanh vang lên, hôm nay nhất định giết hai người các ngươi. Cái gọi là đọa thần cũng bất quá như thế, Lam Kỳ bọn người càng thêm kinh hỉ, nhao nhao đối mặt. Không, không thể nào. Bá thành chủ mạnh như vậy sao? Hai vị thần vương cũng không phải đối thủ của nàng. Hảo, quá tốt rồi. Lam Kỳ cười ha ha một tiếng, bá thành chủ đánh thắng bọn chúng ta cũng sẽ không cần bị thúc ép ly khai nơi này. Chỉ cần bá đánh thắng, bọn hắn nơi nào đều không đi. Đặc biệt muốn ở chỗ này vững vàng ôm lấy bá đùi. Trắng Mộc lộ ra nụ cười, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói, bá thành chủ có thể thắng. Đến nỗi phía dưới Quang Minh thành càng là lần nữa hoang hô lên. Tất cả mọi người đều vì đó mà hưng phấn kêu gào. Ha ha, bá thành chủ uy vũ. Hừ, biết rõ chúng ta tiên vương lợi hại a. Thần vương cũng không phải bá thành chủ đối thủ, quá tốt rồi. Chúng ta Quang Minh thành an toàn. Rất nhiều người reo hò, cảm thấy Quang Minh thành lại một lần nữa tràn ngập Quang Minh. Vốn là cảm thấy trời muốn sập. Nhưng bá thành chủ đứng ra, đem trời sụp nhô lên tới. Vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời. Nhưng mà, bỗng nhiên một cổ khí tức âm lãnh bộc phát, sau một khắc. Các ngươi, bá âm thanh khiếp sợ truyền tới, tràn ngập phẫn nộ, hèn hạ, đáng chết, khạch khạch, cái thứ ba âm thanh vang lên, ngu xuẩn sâu kiến. Nhiễm thần vương ở đây. Tắc Bình thần vương âm thanh vang lên, ngươi không nghĩ tới còn có vị thứ ba thần vương a. Tư Phì thần vương dường như đang nhe răng cười, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được hai người chúng ta. Hết thảy đều là tại dẫn ngươi mắc lừa. Khạch khạch, ba vị thần vương tiếng cười vang lên, giống như cú vọ một dạng âm thanh, để cho phía dưới thân thể mọi người phát lạnh. Đáng chết. Bá tức giận không thôi, ta và các ngươi liều mạng, khạch khạch, sâu kiến, chịu chết đi, Quang Minh thành đám người bây giờ cảm thấy trời thực sập rồi. Khí tức tuyệt vọng tràn ngập tại Quang Minh thành bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Tất cả mọi người toàn thân rét run, không nghĩ tới thần vương giảo hoạt như vậy. Tắc Bình, Tư Mập hai vị thần vương cố ý nhường, dùng cái này tới tê liệt bá. Cuối cùng vị thứ ba thần vương Nhiễm thừa cơ đánh lén. Ba vị thần vương liên thủ, bá tình cảnh chó cắn áo rách, cuối cùng chống đỡ không nổi, bị đánh trúng, từ trên trời giáng xuống, trọng trọng nện ở trong thành Quang Minh. Chương 2882, người trước tiên vẫn là ta trước tiên. Ầm ầm. Bá thân ảnh giống như lưu tinh trụy lạc, rơi vào vùng đất xa xa phía trên. Mãnh liệt xung kích để cho đại địa chấn động, dâng lên cực lớn mây hình nấm. Khí tức hủy diệt hóa thành sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Sóng xung kích từ đằng xa đánh thẳng tới, hung hăng đánh vào trên Quang Minh thành che chắn. Cường đại lực trùng kích để cho Quang Minh thành không ngừng chấn động. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, lòng như tro nguội. Lam Kỳ ôm đầu, tuyệt vọng kêu, xong, lần này, chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ba vị thần vương, ai có thể làm được qua bọn chúng? Những người khác, bao quát Trắng Nột đều tràn đầy tuyệt vọng. Hai vị thần vương, bá có thế còn có thể ngăn chặn bọn chúng, cho mọi người chạy trốn sáng tạo cơ hội cùng thời gian. Ba vị thần vương mà nói, bọn hắn chấp cánh khó thoát. Sâu kiến. Khạch khạch. Đệ nhất nơi ẩn núp. Diệt chính là các ngươi đệ nhất nơi ẩn núp. Quang Minh thành bầu trời luân hồi sương mù lăn lộn, tam đôi màu đỏ tươi con mắt hiện lên, nhìn chòng chọc vào Quang Minh thành. Tắc Bình, Tư Mập, Nhiễm ba vị thần vương thân ảnh không có hiển lộ. Bọn chúng chỉ là lộ ra tròng mắt của mình, cũng đủ để cho phía dưới Quang Minh thành lâm vào cực lớn trong khủng hoảng. Sợ hãi, khí tức tuyệt vọng cấp tốc tràn ngập tại Quang Minh thành. Ba vị thần vương, trong thành Quang Minh không có nhân sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Giết bọn hắn. Theo ra lệnh một tiếng, trong bóng tối lại độ vang lên để cho da đầu người ta tê dại tiếng gào thét. Đã sớm chờ thật lâu đọa thần tiên ma quái vật lại độ giết ra tới. Quang Minh thành che chắn lại độ tia sáng tăng mạnh. Tại quái vật không ngừng xung kích phía dưới, che chắn ánh sáng lóe lên không chắc, chiếu rọi tại mỗi người trên mặt, để cho bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Hèn hạ quái vật. Bá thân ảnh lại xuất hiện trên bầu trời. Nhìn thấy bá trạng thái, rất nhiều người thần sắc càng thêm ảm đạm, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Bá đã bị thương, càng thêm không có khả năng đánh thắng được ba vị thần vương. Khạch khạch, sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết. Tắc Bình thần vương chủ động giết hướng bá, ngươi là ta, không cần hai vị thần vương ra tay, Tắc Bình đã có thế đè lên bá đánh. Bá mặc dù phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bị thần vương đánh lén một chút, nàng cũng không chịu nổi. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng cùng Tắc đánh chay phải có tới có trở về. Lâu dài tiếp tục như vậy, nàng chung quy sẽ bại. Quang Minh Thành những người khác cũng thấy rất rõ ràng biết rõ. Bọn hắn lần này là triệt để tuyệt vọng. Lam Kỳ cắn răng, đại gia, tất cả nghĩ biện pháp a. Hắn quay người muốn đi. Cơ hội chạy trốn mặc dù rất xa vời, nhưng hắn không muốn ở đây không công chờ chết. Quảng Vọng bọn hắn đáng giận. Nếu như nói vừa rồi đối với Quảng Vọng chỉ là có chút bất mãn, bây giờ đã là tràn đầy oán hận. Quảng Vọng bọn hắn không ở nơi này, không cần đối mặt ba vị thần vương, không dùng tại ở đây chờ chết. Quả thực để cho người ta hâm mộ. Lam Kỳ bây giờ đã là hâm mộ ngoài, càng nhiều hơn chính là thống hận. Sớm biết phía trước chính mình cũng nên ly khai nơi này. Bây giờ không có thuốc hối hận ăn, Lam Kỳ lòng mang oán hận đồng thời, cũng bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào ly khai nơi này. Bất quá ngay tại Lam Kỳ quay người lúc, bỗng nhiên có người kinh hô lên. Đó là cái gì? Cái gì? Cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến ba động, Lam Kỳ ngẩng đầu lên, liền thấy được khó có thể tin một màn. Bạch quang lấp lóe, trong bóng đêm giống như gợn sóng một dạng khuếch tán. Không gian ba động khuếch tán, phản phất là từ trong hư không mọc ra, một đạo truyền tống môn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quảng Vọng đệ nhất liền nghĩ tiến vào truyền tống môn, Lữ Thiếu Khanh nói với hắn, không cần ta trước. Quảng Vọng chần chờ. Nhìn xem truyền tống môn, trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Mới vừa rồi bị lừa một lần. Bất quá, Quang Minh Thành hẳn là không nguy hiểm gì a. Tiêu Y bên này nháy mắt mấy cái, nhị sư huynh, hẳn là không nguy hiểm a. Không bằng ta đi vào trước. Tốt. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu tình, ngươi đi Quang Minh Thành liền chờ tại Quang Minh Thành a. Tiêu Y vội vàng lè lưỡi nhanh như chớp thối lui đến sau lưng Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi Quảng Vọng, như thế nào? Cần ta trước tiến vào sao? Ngươi không phải la hét muốn trở về. Lề mà lề mề, như thế nào như cái nữ nhân? Nương. Quảng Vọng trừng Lữ Thiếu Khanh một mắt. Ân Minh Ngọc nhảy ra, sư phụ, ta đi vào trước. Ta cũng không tin, chẳng lẽ đối diện còn có thần vương tại. Quang Minh Thành là đệ nhất nơi ẩn núp, làm gì cũng coi như là nhà của mình. Trong nhà còn có thể tiến tặc. Có thế có nguy hiểm gì? Ai ai, cô nàng, ngươi cẩn thận một chút a, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, vạn nhất thần vương ngăn cửa đâu. Ngươi cái này xương cốt còn chưa đủ thần vương tê răng. Tính toán, đồng hương, đừng cho đồ đệ ngươi vì ngươi lội lôi, ta đến đây đi, Quảng Vọng hừ một tiếng, cái gì lội lôi. Coi như phía trước có hạn, Quảng Vọng cũng không thể không thứ nhất đi vào. Hắn cũng không thể để cho đồ đệ vì chính mình xung phong. Sau khi nói xong, thứ nhất đi vào. Cốc, Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn đạo, đến ngươi, mau đi qua đi, ta sợ ta đồng hương sẽ bị đánh chết. Kế Ngôn bình tĩnh hỏi, có ý tứ gì? Tiêu Y, Ân Minh Ngọc ghé mắt. Đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, Quang Minh Thành chỗ không gian bị phong tỏa. Nghĩ đến hẳn là bị đọa thần tiên ma quái vật vây công, nói không chừng còn có thần vương, xuyên giới bàn may thăng lên cấp, bằng không thì chắc chắn mở không ra bị phong tỏa không gian. Nghe được có thần vương, Kế Ngôn không nói hai lời, trước tiên tiến vào truyền tống môn. Ngươi có ý tứ gì? Ân Minh Ngọc xù lông. Sư phụ mình chạy tới đối mặt thần vương. Chính mình chẳng phải là rất dễ dàng không còn sư phụ. Tiêu Y khinh bỉ, cái này đều nghe không hiểu sao. Ngươi cái miệng quạ đen này, nhưng ngươi nói trúng, Quang Minh Thành có thần vương. Ngươi mới là miệng quạ đen, Ân Minh Ngọc vạn vạn không chịu thừa nhận miệng quạ đen cái ngoại hiệu này, nàng khẽ nói, có bá thành chủ tọa trấn, làm sao có thể có thần vương? Chẳng lẽ còn có mấy cái thần vương cùng một chỗ? Không có cái gì không có khả năng, đi qua nhìn một chút không phải liền là. Lữ Thiếu Khanh không có cùng Ân Minh Ngọc tranh luận, mà là bước ra một bước, dẫn đầu tiến vào truyền tống môn. Chương 2883, mù chữ thành chủ. Ân Minh Ngọc đi theo tiến vào truyền tống môn, mới vừa vào tới liền cảm nhận được áp lực cường đại. Giống có một thanh đại chù y hung hăng nện ở trên ngực nàng. Phốc! Ân Minh Ngọc phun máu phè phè, sau đó trọng trọng từ trên trời rơi xuống. Bịch một tiếng, nàng rơi ở trên mặt đất, trong mắt mang theo kinh hãi. Nàng còn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng ngẩng đầu lên, cảm nhận được trên bầu trời truyền đến từng trận ba động. Nổ ầm âm thanh bên tai không dứt, thiên địa chấn động không ngừng. Khí tức đáng sợ giống như phong bạo một dạng gào thét. Ở đây nàng liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Quả nhiên là thần vương. Ân Minh Ngọc càng ngày càng kinh hãi. Thần Vương thế mà giết đến Quang Minh Thành ở đây. Không có sao chứ? Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Ân Minh Ngọc quay đầu nhìn lại, sư phụ, ngươi. Bên cạnh Quảng Vọng so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Trong hơi thở mang theo gấp rút, sắc mặt hơi trắng bệch, trong trong ngoài ngoài đều để lộ ra một cổ cảm giác mệt mỏi. Ân Minh Ngọc từ sư phụ mình trên thân thấy được chật vật. Hỗn đản gia hỏa đâu? Quảng Vọng cắn răng, trên mặt thịt mỡ đang run rẩy, ta muốn cùng hắn liều mạng. Quảng Vọng làm tức chết, vạn vạn không nghĩ tới chính mình vẫn là bị hố. Hắn cũng không nghĩ đến thần vương đã giết đến Quang Minh Thành ở đây. Càng không có nghĩ tới thần vương thế mà lại ra tay với hắn. Vừa qua tới, thần vương công kích đã đến. Một khắc này, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu không phải là bá rút sạch giúp hắn một tay, hắn không chết cũng phải trọng thương. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn là ăn một ít thiệt thòi. Thần vương công kích cũng không phải dễ ngăn cản như vậy xuống. Tích trữ tới bảo bối bị hỏng không thiếu. Suy nghĩ một chút đều đau lòng. A, Đồng Hương, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, hắn mang theo Tiêu Y mấy người đi tới Quảng Vọng bên cạnh. Hỗn đản, ta và ngươi liều mạng. Quảng Vọng trực tiếp nhào tới, ta muốn giết chết ngươi. Dù sao cũng là Đồng Hương, chuyên lừa ta đúng không? Đừng làm rộn, đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm tránh ra, thoáng hiện đến Ân Minh Ngọc sau lưng, tiểu bối ở đây, ngươi trưởng bối khuôn mặt còn muốn hay không? Từ bỏ, ta chỉ cần ngươi. Lữ Thiếu Khanh rùng mình một cái, ta dựa vào, ngươi quả nhiên là cơ bản. Cách ta xa một chút. Quảng Vọng tức giận đến gầm thét liên tục, ngươi dừng lại, ta muốn giết ngươi. Không tự tay bóp chết Lữ Thiếu Khanh, hắn khẩu khí này ra không xong. Đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi lại nháo, ta cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi Quang Minh Thành. Quảng Vọng vèo một cái dừng lại, trong mắt mang theo giảo hoạt, giống như một cái giảo hoạt béo hồ ly, tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Quảng Vọng biết hiện tại có thể cứu Quang Minh Thành cũng chỉ có trước mắt Lữ Thiếu Khanh cùng sư huynh của hắn Kế Ngôn. Dọc theo đường đi đi theo Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại. Có thể nói Lữ Thiếu Khanh là một tên khốn kiếp. Nhưng không thể nói Lữ Thiếu Khanh là một cái đồ ăn so. Quang Minh Thành lập tức tới ba vị thần vương, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể cứu được Quang Minh Thành. Bất quá, muốn Lữ Thiếu Khanh ra tay cũng không phải dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh rất giảo hoạt, mượn cơ hội này sư tử mở miệng lớn cũng không phải không có khả năng. Cùng nói hắn muốn theo đuổi giết Lữ Thiếu Khanh, chẳng bằng là cho một cơ hội để cho Lữ Thiếu Khanh chính miệng nói muốn cứu Quang Minh Thành. Đối với Quảng Vọng điểm tiểu tâm tư kia, Lữ Thiếu Khanh liếc qua thấy ngay, hắn nói như vậy, không có mấy trăm ức tiên thạch, ta là lười nhác ra tay. Bất quá ai bảo ta và ngươi là đồng hương đâu, đồng hương chính là dùng để đau. Không phải liền là mấy cái thần vương sao, chuyện nhỏ, đến lúc đó nhìn ta giết chết bọn chúng. Bỗng nhiên có người cười lạnh, hừ, khẩu khí thật lớn. Quay đầu nhìn lại, là Lam Kỳ mấy vị tiên quân. Lam Kỳ trên mặt mang nồng nặc khó chịu, Quảng Vọng, ngươi còn có mặt mũi trở về. Quảng Vọng không có để ý Lam Kỳ ngữ khí, sắc mặt hắn ngưng trọng, thân ta là Quang Minh Thành phó thành chủ, Quang Minh Thành gặp phải nguy cơ, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mục Dương nói bọn họ đâu? Lam Kỳ lại hỏi. Ngạch. Quảng Vọng chần chờ một chút, cuối cùng nói, chết. Chết. Lam Kỳ mấy cái giật mình. Mục Dương, ảnh đang sơ hai người thực lực rất mạnh, bằng không cũng sẽ không lên làm phó thành chủ. Có người hỏi, bọn hắn chết như thế nào? Là ai giết bọn hắn? Ta giết nha, Lữ Thiếu Khanh giống một cái thành thật hài tử, cười hắc hắc, đối với mình giơ ngón tay cái lên, như thế nào? Lợi hại. Ngươi, Lam Kỳ khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cái gì ngươi, bọn hắn chết liên quan gì ngươi a? Lam Kỳ ngay từ đầu ngữ khí không tốt, Lữ Thiếu Khanh cũng lười nuông chiều hắn, không khách khí mắng lấy, ngươi là con của bọn họ sao? A, đúng, Mục Dương nhi tử ở nơi nào, ảnh đang sơ có con kỹ sao? Ta muốn hết giết chết. Lam Kỳ bị mắng phải nói không ra lời tới, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Quảng Vọng, tiếp tục đối phó Quảng Vọng, tốt, ngươi thế mà liên hợp ngoại nhân đến đúng chính mình đồng liêu hạ sát thủ. Quảng Vọng nhàn nhạt nói, ta đã khuyên qua bọn hắn. Là chính bọn hắn muốn tìm chết, chẳng trách người khác. Quảng Vọng làm đã có thể nên làm hết thảy, khuyên cũng khuyên. Mục Dương, ảnh đang sơ bọn hắn không nghe chỉ có thể oán chính bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, ngươi có ý tứ gì? Ta là người ngoài, ngươi biết hay không? Chúng ta là đồng hương tính toán ngoại nhân. Sau đó dò xét Lam Kỳ một phen, sâu đậm khinh bỉ, còn nói phó thành chủ đâu? Các ngươi Quang Minh Thành tuyển phó thành chủ thời điểm không cần khảo thí sao? Như thế nào chọn một mù chữ? Cái này không được a, đại đại tổn hại Quang Minh Thành hình tượng. Lam Kỳ bị tức gầm thét, nên, tên ghê tởm, ngươi ngậm miệng. Quảng Vọng bây giờ cuối cùng phát hiện Lam Kỳ không thích hợp, hắn nhịn không được hỏi trắng nộp, hắn thế nào? Phía trước Lam Kỳ vẫn là trung lập, bây giờ Lam Kỳ là giống như muốn vì Mục Dương, ảnh đang sơ bọn hắn ra mặt. Trắng nộp biết Lam Kỳ tại sao sẽ như vậy, giọng nói của nàng ôn nhu uyển chuyển nói, có ba vị thần vương vây thành, Lam Huynh áp lực có chút lớn, Lữ Thiếu Khanh tại tuyến phiên dịch, áp lực gì, không phải liền là dọa đến muốn chết, không dám đi đối phó thần vương, chỉ có thể tìm chúng ta phát tiết một chút. Chương 2884, không phải liền là thần vương sao? Ngươi, Lam Kỳ bị tức lửa giận xông thẳng trán, sắc mặt đỏ bừng lên, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh không có nói sai, vừa vặn nói đúng là đã trúng trong lòng của hắn không muốn thừa nhận sự tình. Loại hành vi này giống như kéo xuống vết thương trên người sẹo, hơn nữa còn ở phía trên vẫy lên một nắm muối. Lam Kỳ nổi trận lôi đình, khí tức tăng vọt, liền nghĩ muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Bóc người vết sẹo đáng ghét như vậy sự tình cũng có thể làm đến ra, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nghe trắng nột kiểu nói này, Quảng Vọng Minh uổng phí tới. Nhìn xem nổi trận lôi đình Lam Kỳ, Quảng Vọng cảm thấy cái này đồng liêu đã trở nên có chút lạ lẫm. Nhưng mà, nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, hắn vẫn là ngăn lại Lam Kỳ. Lam Kỳ trợn mắt nhìn, ngươi phải che chở hắn. Quảng Vọng tâm bên trong thầm nghĩ, ta là tại che chở ngươi. Bất quá vì chiếu cố Lam Kỳ mặt mũi, hắn chỉ vào trên trời đạo, đại địch trước mặt, tiết kiệm chút khí lực đi. Lam Kỳ cười lạnh, ba vị thần vương ở đây, chúng ta còn có cơ hội không? Một vị thần vương, bọn hắn còn có chút ít cơ hội. Nhưng mà ba vị thần vương, bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lam Kỳ đã sớm tuyệt vọng, bằng không thì cũng sẽ không lộ ra thất thố như vậy. Cắt, không phải liền là thần vương sao? Có gì phải sợ? Tiêu Y đột nhiên mở miệng, dẫn đám người ghé mắt. Khẩu khí thật lớn. Ai cho nàng dũng khí nói lời này? Có người quát lớn, từ đâu tới tiểu nha đầu, nói hưu nói vượng. Lam Kỳ cười lạnh một tiếng, cuồng vọng, ngươi gặp qua thần vương sao? Lam Kỳ bây giờ là nhìn Lữ Thiếu Khanh bên này tất cả mọi người đều khó chịu. Nếu là không có Quảng Vọng ở đây ngăn, hắn chắc chắn ra tay giáo huấn những thứ này tên ghê tởm. Đồ nhà quê. Tiêu Y khinh bỉ Lam Kỳ, không kiến thức. Ta nhị sư huynh nói không sai, ngươi quả nhiên là mù chữ đồ nhà quê. Thần vương. Không phải liền là đứng đầy đường đồ chơi. Ta đều nhìn tận mắt ta hai vị sư huynh giống vết gà làm thịt bọn hắn. Có cái gì tốt hiếm lạ? Lam Kỳ tức chết, cuồng vọng xuống nha đầu, ngươi nói cái gì? Ta nói, cũng chỉ có như ngươi loại này đồ nhà quê mới có thể ngạc nhiên. Tiêu Y vẫn như cũ khinh miệt. Không có chút nào để ý Lam Kỳ tiên quân thân phận, hung hăng khinh bỉ, không phải liền là ba cái thần vương sao? Là cái lông. Ta đi. Thật là cuồng vọng. Cũng rất đáng ghét. Ba. Một dạng, Lữ Thiếu Khanh đập một cái Tiêu Y đầu, quát lên, câm miệng cho ta. Không có điểm lễ phép. Lam Kỳ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng ngạc nhiên ngoài cũng cười lạnh, ngươi cũng biết không có lễ phép. Tiêu Y ôm đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói với nàng, nhân gia không có tri thức, là người mù chữ, không thể bởi vì cái này chế giễu người khác. Mù chữ cũng là có tự ái. Lại nói, hắn là mù chữ, ngươi nói nhiều như vậy, hắn có thể hiểu được sao? Mã Đức. Lam Kỳ nổ tung. Ngươi còn không bằng để cho nàng tiếp tục mắng ta. Ta và ngươi liều mạng. Lam Kỳ ánh sáng trên người bộc phát, hắn nhịn không được, hắn muốn làm thịt Lữ Thiếu Khanh. Bất quá bên cạnh Quảng Vọng kịp thời ngăn lại hắn. Lam Kỳ, Quảng Vọng ngăn cản sau đó, nghiêm nghị quát lên, đại địch trước mặt, ngươi chẳng lẽ muốn Quang Minh Thành hủy diệt sao? Cái tội danh này Lam Kỳ gánh không được, hắn dừng lại, tức giận nhìn chằm chằm Quảng Vọng. Ngươi có ý tứ gì? Quảng Vọng lạnh lùng nói, đối với chúng ta tới nói còn có cơ hội, thần vương cũng không phải vô địch. Biết thần vương không phải nửa bước tiên đế, tận mắt nhìn thấy hai vị thần vương bị xử lý sau, Quảng Vọng Tâm bên trong đối với thần vương kính sợ đã sớm tiêu thất. Trong mắt hắn, thần vương cũng bất quá là thông thường đọa thần, là có thể giết chết. Có cơ hội. Lam Kỳ tự hồ nghe được chuyện cười lớn, cười ha ha đứng lên, chỉ vào Lữ Đốt Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng nói cho ta, cơ hội của chúng ta là hắn. Không tệ. Nhận được Quảng Vọng xác định trả lời, Lam Kỳ cười càng lớn tiếng, những người khác cũng là cười lạnh không thôi. Lữ Thiếu Khanh một gương mặt dáng vẻ lười biếng, tựa như là còn chưa tỉnh ngủ đâu, nhìn thế nào đều không đáng tin cậy. Không có ai tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại thần vương. Cho dù là Trắng Bột âm thầm lắc đầu, trong mắt tia sáng cũng tiêu thất. Vừa rồi Quảng nói mò bọn hắn khi có cơ hội, Trắng Bột trong lòng là mang tới mấy phần chờ mong. Nhưng mà Quảng Vọng đáp án dĩ nhiên là Lữ Thiếu Khanh sau đó, trong nội tâm nàng vẫn là không cầm được thất vọng. Lữ Thiếu Khanh thực lực bọn hắn là biết đến, coi như có thể cùng Mục Dương bọn hắn đánh có qua có lại, nói cho cùng cũng bất quá là một vị tiên quân. Nơi nào có thể đánh được thần vương? Thần vương danh xưng là sống nửa bước tiên đế tồn tại, không phải tiên quân có thể người giả bị đụng. Đối với đám người chất vấn, Quảng Vọng không có sinh khí. Hắn có biết hay chưa tự mình kinh nghiệm, tận mắt nhìn thấy là rất khó tin tưởng. Quảng Vọng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nói với hắn, ra tay đi. Không. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, ngạo kiều đạo, ngươi người không tin ta, để cho thương tâm. Ta không muốn ra tay. Phốc. Quảng Vọng thổ huyết, lúc này ngươi cho ta ngạo kiều. Hỗn đảng, Quảng Vọng quát lên, đừng cho ta ở đây hồ nháo. Trắng Nột nhìn thấy Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh thái độ sau, trong lòng lại hồ nghi. Xem như đồng liêu, nàng giải Quảng Vọng, biết Quảng Vọng cũng không phải một cái hội người thích đùa. Huống chi tại loại này đại sự bên trên, Quảng Vọng càng thêm sẽ không đùa giỡn. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể cứu vớt Quang Minh Thành? Trắng Nột đang hồ nghi chính mình, lại nghe được Lữ Thiếu Khanh nói, ta xa xôi ngàn dặm đi tới nơi này, bị người chê cười của các ngươi, còn muốn ta ra tay giúp các ngươi. Làm sao? Ta nhìn giống rất tiện sao? Ngươi không biết ta sử dụng bí thuật hậu di chứng rất lớn sao? Ta mới sẽ không không công tố công. Lữ Thiếu Khanh lời này để cho Trắng Nột đột nhiên cả kinh, phản ứng lại. Quang Minh Thành ở đây có thể nói là một tòa đảo hoang, bọn hắn những thứ này tiên quân đều không thể rời đi. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn lại có thể mở ra truyền tống môn đi tới Quang Minh Thành. Chỉ là điểm này cũng rất để cho người ta ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn thật sự có thể đánh bại thần vương? Hơn nữa còn nâng lên bí thuật. Chẳng lẽ hắn có cái gì ác chủ bài? Trắng Đột trong mắt lại độ từ từ tỏa ra ánh sáng, sau đó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ nghĩ, hắn đối với Lữ Thiếu Khanh hành lễ, tiểu hữu, nếu như ngươi có biện pháp, mong rằng ngươi giúp chúng ta một tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.